Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 105, rung động hiên viên một năm tròn. Hy Thúc đồng thời không có thứ nhất thời gian trông thấy Vân Tái. Bởi vì đại nghệ biểu thị lưu gà đã đến giờ, cho nên muốn dẫn lấy bầy gà đi đất cày. Nếu như Hy Thúc không ngại, như thế tạm thời cùng hắn đi một chút. Hy Thúc tự nhiên là không ngại. Hôm nay bầy gà rừng sinh ra tới trứng rốt cục được cho phép ấp một bộ phận. Vì vậy, một loạt vừa rồi thoát xác đồng thời không đến bao lâu gà con tập tễnh đi theo cô tử, xếp thành một cái hàng dài. Tại luống ruộng bên trên lung la lung lay đi, Hy Thúc đi tới đất cày. Ánh vào trong mắt của hắn, khắp nơi đều là hiếm lạ. Cái này dẫn nước, ta ở bên ngoài cũng nhìn thấy một đầu. So với nơi này phải lớn rất nhiều. Đây là cái gì? Hy Thúc hỏi thăm mương nước tồn tại. Đại nghệ cho hắn làm giải thích. Bao quát bên ngoài đầu kia đặc biệt lớn thưa mương nước, càng là bị hắn phổ cập khoa học một chút liên quan tới Vân Tái biểu thị trị thủy phương lược. Hy Thúc lời nói, so với đại nghệ tới nói, đối với trị thủy muốn thoáng lý giải một chút, lập tức con mắt chính là sáng lên. Liên tiếp gật đầu, hắn liền nhìn thấy guồng nước. Cái này kỳ quái đồ vật, tại đất cày bên cạnh mương nước bên cạnh chậm rãi chuyển động. Một cây đồ đằng siêu siêu vẹo vẹo đứng sừng sững ở đất cày bên trong. Tại cái nào đó không ngờ tới góc nhỏ. Đó là bọn họ đồ đằng. Hy Thúc nói. Không là dê sao? Kia là cái châu a, đại nghệ. Đây không phải là Xích Phương thị đồ đằng. Kia là ta cướp tới. Bên trong ở một cái có mau bệnh thần. Hy Thúc, ngoặc kép chấm hỏi. Đương nhiên đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Theo mâu hồng thị vô cùng cường đại, thậm chí cần cẩn thận từng ly từng tí tôn kính Vưu Hầu thần. Tại đại nghệ cùng Hy Thúc trong mắt, bất quá là địa phương tiểu thần mà thôi. Nhân gian tiểu thần a. Chấm ngoặc kép, Vưu Hầu đánh thẳng ngủ gật. Đột nhiên cảm giác có người hình như tại xem thường hắn. Đương nhiên, cái này đồng dạng chỉ là một khúc nhạc đệm. Châu kéo đó là vật gì? Kia là, châu a. Hy Thúc có một ít không xác định chỉ vào cái kia hai cái phát ra gấu hống đồ chơi. Đại nghệ. Kia là cầy, cầy, cái này trong lịch sử có được cực cao địa vị làm nông dụng cụ. Đến đây tiến nhập Hy Thúc trong mắt, châu kéo cầy, người dắt châu, còn có nhân thủ bên trong cầm một loại kỳ quái nông cụ. Đại nghệ nói cho hắn biết, cái kia thuộc về cầy hợp tác công cụ, gọi là bừa, một cây xà ngang 9 cái răng. Mặc dù đại nghệ cũng không biết vì sao Vân Tái muốn làm 9 cái răng. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng dựa theo đại nghệ ý tưởng, đoán chừng là có ý tứ gì. Cùng Nam Phương Chư Sơn Sơn Thần lúc tế tự phải dùng màu trắng động vật một cái ý tứ đi. Hy Thúc đối cầy cảm thấy rất hứng thú, đối bừa cũng rất cảm thấy hứng thú. Ta có thể xuống đất kiểm tra. Hy Thúc thậm chí có một ít ngứa tay. Đại nghệ biểu thị đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ sự tình. Hắn là nuôi gà. Đất cày có những người khác phụ trách. Hy Thúc đi xuống, đi một nửa thấy được một con ngay tại ủi đất đai heo nhỏ. Nơi này còn có hủy hoa màu dã thú. Hy Thúc thấy là lợn con cái mông, đồng thời không nhìn thấy ngay mặt. Đương nhiên, lúc này Vân Phữu sớm liền nhìn thấy đại nghệ cùng một người xa lạ cùng một chỗ. Vì vậy liền tới giải thích, cùng với hỏi thăm, ngươi là đại thăng bằng hữu. Vân Phữu không có nói thẳng đại nghệ. Đây cũng là một loại ăn ý đi. Mặc dù mọi người đều biết đại nghệ thân phận, nhưng có đôi khi, nói chung, hết thảy vì đại nghệ khảo sát thuận lợi cùng với Vu tương lai suy nghĩ. Chẳng lẽ, Vân Phữu đột nhiên trừng mắt lên, kinh hãi nói, người chính là Vụ Thành Tử. À, Hy Thúc ngây ngốc một chút, sau đó vội vàng khoát tay. Hiểu lầm, ta là Vân Phữu. Vụ biết, ngươi là Vụ Thành Tử đệ đệ Vụ biết, chấm ngoặc kép, ta là Dương Quý. Hy Thúc cảm thấy cái này bộ tộc người không có chút nào nghiêm túc. Thần kinh có chút lớn rồi, giải thích chính mình lai lịch. Hy Thúc cũng minh bạch nguyên lai cái kia vểnh lên cái bờ mông không là heo rừng. Đương nhiên, hắn biểu thị mình muốn thử một lần cái bừa. Vân Phữ nhưng là đem cái bừa giao cho hắn, sau đó liền phái người đi tìm Vu. Người kia rời đi, vừa vặn để cho Hy Thúc đi hắn trong đất thử một lần. Mảnh đất kia thuộc về mới khai khẩn, ngẫu nhiên cày cấy một cái nửa đất hoang. Chủ yếu vẫn là bởi vì sức lao động không đủ. Vì vậy Vân tái biểu thị, sức lao động không đủ ruộng đồng, khai thác ra đến sau đó cũng không cần cày sâu cuốc bẫm, mà là trực tiếp quảng thu mỏng giống liền tốt. Người không đủ dù sao cũng không thể biến ra, cùng nó đem địa hoang, không bằng quảng thu mỏng giống đi. Chính là trở lại vung hạt giống nguyên thủy nông nghiệp, ngẫu nhiên làm một làm là được loại kia. Loại này thao tác nhất là đời Chu người ưa thích làm như vậy. Hy Thúc quơ quơ cái bừa, vật này kỳ thực múa lên cũng đĩnh mang cảm giác. Đúng lúc một đầu thạch nghiêu cày mà cày đến nơi này, Hy Thúc liền đi theo cái kia thạch nghiêu phía sau cái mông, dùng cái bừa đem cày lật ra đến ruộng đất cho cắt thành bùn nát. Những vật này, so trung nguyên nông cụ dùng tốt hơn nhiều. Hy Thúc chăm sóc đất đai một hồi, trong lúc đó còn kém chút bị thạch nghiêu đạp một chân, nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu, trái lại rất là vui vẻ cùng hưng phấn. Lần này hình như không giống như là hơn 70 lão nhân, mà là rút lui hơn 30 tuổi về tới tráng niên chi cuối hình dạng. Nếu như trước đó có những vật này, thật là tốt biết bao a. Đất cày cấy phương thức đã cải biến, nơi này cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn. Không quản là cày hay là bừa, hay hoặc là Hy Thúc liền nhìn thấy ủ phân đất, ủ phân cái hố, hay hoặc là cái kia một gốc dạ đã bị thu gặt hoàn tất, ngay tại tiếp tục sinh trưởng tinh hoa, hay hoặc là đã như bích ngọc tích mây một dạng dày nặng rộng lớn ruộng lúa. Hy Thúc đi đến một khối ruộng mới bên trong, nhìn thấy loại kia chưa thấy qua cây trồng. Đây là khoai sọ, Vân Phụ nói cho hắn biết. Đây là đồ tốt, chúng ta lúc mới tới sau đó kém chút chết đói, chính là dựa vào nó mới sống sót. Nó có thể ăn bộ phận đều dưới đất đâu. Hy Thúc gảy một cái khoai sọ sinh trưởng ở trên mặt đất những cái kia lá cây, liền gảy một cái thổ nhưỡng. Mặc dù dán vào tầng đất, nhưng Hy Thúc có thể cảm giác được mảnh này trong ruộng, những này cây trồng cái kia khỏe mạnh dồi dào sinh mệnh lực. Ùng ục ục, có người đẩy xe cút kít từ luống ruộng bên trên đi qua. Hy Thúc nhìn thấy vật kia, nhưng là lập tức mở to hai mắt nhìn. Bất kỳ cái gì đồ tốt, ở trong mắt Hy Thúc, cũng không bằng lúc này nhìn thấy xe cút kít đến rung động. Cái kia rất nhiều hàng hóa, cứ như vậy bị đặt ở xe cút kít bên trên, mà xe đẩy người dễ dàng. Nếu như là một mình hắn gánh, nếu như hắn không là đồ đằng chiến sĩ, là tuyệt đối kháng không được nhiều đồ như vậy. Hiên Viên, Hy Thúc chỉ vào cái kia xe cút kít, cơ hồ không ngậm miệng được, mà Vân Phữ cũng bị giật nảy mình. Đại Nghệ mang theo bầy gà đi tới, đối Hy Thúc nói, không là Hiên Viên, chỉ là xe đẩy mà thôi. Hiên Viên, chỉ chính là hắc khoa kỹ tiểu năng thủ hoàng đế tạo ra đến xe. Trên thực tế hẳn là đơn chỉ nam xa. Dù sao chân chính hai vòng xe là tại Hạ Vũ thời kỳ bị Hề Trọng làm tới. Hắn chính là tiết thị bộ lạc, cũng chính là cái kia đặc biệt chế tạo hàng nội địa Ngũ Lăng bộ tộc. Bất quá chỉ nam xa cái đồ chơi này tạo phương pháp đã không có ai biết. Đối với hoàng đế tới nói, truyền không xuống bất kỳ cái gì thủ nghệ. Đại khái là hắn truyền thống nghệ có thể. Hy Thúc tâm tình khó mà bình phục. Mà Đại Nghệ lúc này thì mời hắn đi ruộng muối cùng giếng nước chỗ nhìn xem. Lại nhìn kỹ một chút, nhìn xem nơi này, nhìn xem mảnh này thế ngoại đào nguyên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.